tiếng nghẹn ngào. Vòng thầu mai lên trời cao, đầy bao linh hồn trong chốn luyện hình, than van xin mẹ nhân ai thương tình. Cầu khẩn cùng Chúa mau dẫn tới quê trường sinh. Mẹ từng đã chung phần khổ đau cùng con Thiên Chúa, nay xin mẹ kêu giúp một lần để ngài đừng chấp tội hiền. Buồn tiếng nghẹn ngào, vòng thao mai lên trời cao, đầy bao linh hồn trong chốn luyện hình, than van xin mẹ nhân ai thương tình. Cầu khẩn cùng Chúa mau dẫn tới quê trường sinh. Cực hình với yêu phiền, lửa thiêu ngày đêm không tắt. Ôi xin trang sư rất dịu hiền, chỉ đường về chốn nghỉ. Trời cao, đầy bao linh hồn trong chốn luyện hình, than van xin mẹ nhân ai thương tình. Cầu khẩn cùng Chúa mau dẫn tới quê trường sinh. Mẹ từng biết trên đời hiểm nguy bùa vây muôn lối, nên ai người công chính một đời chẳng từng lầm lỗi. Mẹ ơi, buồn tiếng nghẹn ngào, vòng thao mai lên trời cao, đầy bao linh hồn trong chốn luyện hình, than van xin mẹ nhân ái thương tình. Cầu khẩn cùng Chúa mau dẫn tới quê trường sinh. Lạy Chúa, xin cho linh hồn người thân yêu của chúng con mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.